Tập 23. Khi bữa tiệc kết thúc, Phương Dĩ Hằng cũng không về cùng xe với các tiền bối của công ty mà chậm rãi đi về phía lối thoát hiểm. Anh ta vẫn luôn chú ý đến Từ Triều Tông và Tần Độ. Tần Độ và trợ lý đi thang máy về trước, Từ Triều Tông theo sát phía sau. Anh ta vừa bước xuống cầu thang, vừa bấm số của Trương Nhất Minh. Đầu bên kia nhanh chóng liền bắt máy, nghe âm thanh không giống như đang ở trường. Anh Tiểu Phương, có chuyện gì sao? Trương Nhất Minh hét lên. Từ khi lên đại học, Trương Nhất Minh đã buông thả bản thân. Năm nhất của chuyên ngành anh ta không có nhiều môn, do đó anh ta càng buông thả hơn, cứ vài ngày lại đi lêu lổng với bạn bè một lần. Chiều nay không có tiết, anh ta và bạn cùng phòng hẹn nhau đến khu trò chơi điện tử mới khai trương trung tâm thành phố, đắm mình ở đây mấy tiếng đồng hồ cũng không nỡ rời đi. Lối thoát hiểm rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân. Phương Dĩ Hằng dừng chân, cười nói với người bên kia. Cũng không có chuyện gì. Bây giờ em không ở trường à? Trường Nhất Minh chột dạ trả lời. Bây giờ em lập tức về trường. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Phương Dĩ Hằng lại nói. Yên tâm, không phải kiểm tra em, cũng sẽ không nói với chị em. Là có một chuyện cần sự giúp đỡ của em. Hả? Cần em giúp? Chuyện gì vậy? Chú Nhất Minh là người có tình nghĩa, nghe thấy cần anh ta giúp, đương nhiên sẽ không từ chối. Phương Dĩ Hằng hơi chần chừ. Anh nhớ Từ Triều Tông là từng là gia sư của em, quan hệ của hai người còn rất tốt, đúng không? Trương Nhất Minh kinh ngạc không thôi. Anh ta lại là người có tính hấp tấp, truy hỏi. Thầy Từ làm sao? Sao thầy lại không ổn? Vậy hai người ở đâu? Phương Dĩ Hằng kiên nhẫn trả lời. Anh ấy bị người ta chuốc rượu, bước đi trệ choạng, bên cạnh cũng không có ai. Anh ta báo địa chỉ cho Phương Trương Nhất Minh. Trương Nhất Minh lập tức đáp. Được, vừa hay cái chỗ em có hai con đường, em đến ngay. Sau khi cúp máy, Phương Dĩ Hằng mới cất điện thoại đi, tiếp tục xuống hầm. Bãi đỗ xe rất lớn, khi có xe chạy ra ngoài, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất sẽ vang lên. Anh ta nhìn quanh một vòng, đi theo bản đồ trong trí nhớ, cuối cùng cũng tìm được phòng bảo vệ của bãi đỗ xe. Bảo vệ không có việc gì làm, đang lén đọc tiểu thuyết võ hiệp. Phương Dĩ Hằng đi đến, lễ phép gõ cửa sổ. Người bảo vệ đó ngẩng đầu lên, thấy không phải là lãnh đạo mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt rất không tự nhiên. Anh ta kéo cửa sổ ra, thô lỗ hỏi. Có chuyện gì vậy? Phương Dĩ Hằng đi đến, ánh mắt lơ đãng đảo qua. Trên máy tính là màn hình giám sát, được chia thành 8 khung hình. Bảo vệ hẳn là không chú ý đến màn hình giám sát ở góc dưới bên trái, có hai người đang đánh nhau. Phương Dĩ Hằng thu hồi tầm mắt, khách sáo hỏi bảo vệ. Anh có biết khu F của bãi đỗ xe ở đâu không? Gương mặt của Phương Dĩ Hằng rất dễ lừa người. Nụ cười của anh ta sẽ làm giảm sự cảnh giác của người khác. Thậm chí nhìn thấy anh ta lễ phép như vậy, sắc mặt của bảo vệ cũng dịu đi không ít. Thò đầu ra, nhiệt tình chỉ đường cho anh ta. Sau khi biết đường đến khu F, Phương Dĩ Hằng cũng không vội rời đi mà nói chuyện phiếm với bảo vệ. Sau vài phút trò chuyện, Phương Dĩ Hằng dừng lại. Đoán có lẽ đã đến lúc, trịnh trọng nói lời cảm ơn bảo vệ. Còn đề xuất mấy bộ tiểu thuyết võ hiệp được đánh giá cao mới rời đi. Từ Triều Tông và Tần Độ đều không buông tay. Nếu như không phải có xe dừng lại nhìn về hướng này sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Nhân lúc này trợ lý của Tần Độ vội vàng chạy tới, đỡ Tần Độ. Cảnh giác nhìn Từ Triều Tông đang bị thương trên mặt. Tổng giám đốc Tần. Trợ lý cũng nóng lòng, đành phải ám chỉ. Sáng sớm mai ngày còn có cuộc họp. Tần Độ lãnh đạm kéo cả vạt. Hai người đều thở hồng hộc, quả thật đánh nhau rất tốn sức. Từ Triều Tông lại uống không ít rượu, lúc này đã choáng váng. Tần Độ cũng không khá hơn là bao. Rượu sẽ khiến người uống kích động hơn bình thường. Cứ mỗi cú đấm đều vô cùng tàn nhẫn. Do ra thì hai lần Từ Triều Tông đánh nhau với Thịnh Thao cũng thể xem như là khắc chế. Tần Độ không nhìn Từ Triều Tông, bực bội đẩy trợ lý ra. Sau khi đứng vững và sửa sang lại cổ áo, bước chân tuy chậm rãi nhưng vẫn vững vàng đi về hướng bãi đỗ. Trợ lý của Tần Độ kinh ngạc, lại nhìn thoáng qua Từ Triều Tông, trong lòng thầm chửi rủa. Gì đây? Anh ta muốn tan ca. Đến khi Tần Độ rời đi, Từ Triều Tông mới thả lỏng, dựa lưng vào cột, sắc mặt biến hóa thất thường. Anh quả thật không nhịn được. Nếu lúc mới sống lại mà đụng phải người như Tần Độ, chỉ sợ hiện tại giữa anh và Tần Độ sẽ có người bị tan phế. Đang mải suy nghĩ, có tiếng bước chân chuyển đến. Từ Triều Tông lãnh đạm ngước lên nhìn, thấy người đến cũng không thấy kỳ lạ. Phương Dĩ Hằng mặc áo khoác lông màu đen, thoạt nhìn khá trẻ trung, không hề phù hợp với vẻ mặt u ám của anh ta lúc này. Phương Dĩ Hằng liếc anh ta một cái rồi bình tĩnh rời mắt đi, lại thấy chiếc kính đã bị Từ Chiều Tông dẫm nát. Anh ta tiến lên, cúi người nhặt kính của Tần Độ lên quan sát. Dưới cái nhìn chăm chú của Từ Chiều Tông, anh ta ném cặp kính kia vào thùng rác cách đó không xa, hòa vào đống rác bẩn thỉu. Sau khi làm xong chuyện này, Phương Dĩ Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như anh ta đã muốn làm điều đó từ lâu rồi. Từ Triều Tông chẳng thèm để ý đến Phương Dĩ Hằng, tùy tiện sửa sang lại một chút, nhịn xuống cảm giác đau đớn chuyển đến từ thắt lưng vào bụng, chậm rãi đi về phía thang máy bãi đỗ xe. Đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng Từ Triều Tông, điện thoại Phương Dĩ Hằng chợt rung lên, là Chu Nhất Minh gọi tới. Chu Nhất Minh thở hổn hển trong điện thoại. Anh Tiểu Phương, em sắp đến quảng trường rồi, có anh ở đâu? Từ Triều Tông mới vào thang máy, hẳn là cũng đi về phía quảng trường. Phương Dĩ Hằng dừng lại dặn dò. Nhất Minh, nếu như em thấy anh ấy, em đừng bị dọa sợ. Tốt nhất là cũng không nên truy hỏi anh ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao vậy? Anh Tiểu Phương, anh nói thầy Từ bị người ta ép rượu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chu Nhất Minh nghi ngờ. Em không hỏi thầy Từ cũng được. Nhưng anh Tiểu Phương, ít nhất thì anh cũng phải cho em một câu trả lời rõ ràng chứ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em sợ bản thân vì không hiểu nên truy hỏi thầy ấy. Phương Dĩ Hằng bối rối trong chốc lát, dưới sự thúc giục của Chu Nhất Minh, chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng. Nói cho em biết cũng được, nhưng em phải đồng ý với anh. Chuyện này không được để cho chị em biết. Chu Nhất Minh càng thêm mờ mịt. Có liên quan gì đến chị em? Không còn cách nào khác, anh ta đành phải nghiêm túc cam đoan với Phương Dĩ Hằng, tuyệt đối không để chuyện hôm nay cho chị mình nghe. Phương Dĩ Hằng lúc này mới tóm tắt chuyện hôm nay. Chuyện này nói ra thì cũng chẳng liên quan đến chị em. Hẳn là chuyện giữa bạn trai chị em và Từ Triều Tông. Dù sao em cũng từng đừng nói với cô ấy. Tránh cho cô ấy lại lo lắng. Anh nghĩ Từ Triều Tông không muốn để cô ấy biết. Thật ra những người khởi nghiệp trong những năm này sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Anh ấy chắc cũng quen rồi. Nếu như không phải bởi vì anh với anh ấy không thân, hôm nay anh cũng sẽ không gọi điện cho em. Thật sự nhìn tình trạng của anh ấy không tốt lắm. Nếu xung quanh không có người khác, chỉ sợ là xảy ra chuyện rồi. Chu Nhất Minh im lặng trong chốc lát rồi bảo. Bạn trai của chị gái em cố tình làm khó thầy Từ à? Sao anh ta làm thế? Không không. Phương Dĩ Hằng vội vàng giải thích. Nhất Minh, em đừng hiểu lầm. Trong này nhất định là có chuyện chúng ta không biết. Em đừng nói với chị em. Đây vốn là chuyện của bọn họ. Bọn họ có thể xử lý tốt. Cùng lúc đó Tần Độ ngồi ở ghế sau, lặng im cúi đầu nhìn cúc áo sơ mi. Bầu không khí trong xe có chút căng thẳng, thậm chí là lạnh lẽo. Trợ lý im lặng lái xe, cho đến khi điện thoại với giai điệu vui vẻ vang lên trong xe. Tần Độ lấy điện thoại từ túi quần ra, nhìn tên người gọi, anh ấy hắng giọng. Trợ lý run rẩy, cũng may bây giờ trên đường không có xe. Tần Độ nhận điện thoại, mặt mày ôn hòa, ngay cả giọng điệu cũng ấm áp như gió xuân. Sao vậy? Cuối cùng cũng chỉ gọi điện cho anh rồi ư? Trong ký túc xá, Mạnh Thính Vũ đang dựa lưng vào ghế làm nũng với anh ấy. Làm ơn, em vừa hết bận. Ngay cả điện thoại của cô em cũng chưa kịp trả lời. Đầu tiên là gọi điện cho anh đấy. Phải không? Tần Độ cúi người. Tối em ăn gì? Hồng Quân nấu mì nhiều, cho em một bát. Mạnh Thính Vũ dùng ngón tay xoắn đuôi tóc, mặt mày hớn hở chia sẻ chuyện thú vị hôm nay với anh ấy. Hồng Quân đang thực tập mà. Rút thăm trúng thưởng được một chiếc nồi điện có thể dùng cho ký túc xá. Cô ấy tự đi chợ mua mì kéo tay. Có điều mua hơi nhiều, vị cũng khá ngon. Lần sau em sẽ nấu thử. Hy vọng anh có thể có được phúc lợi này. Tần Độ trêu chọc cô. Các cuộc trò chuyện giữa các đôi yêu nhau thường không có ý nghĩa. Trợ lý nghe giọng nói dịu dàng của Tần Độ, lại liên tưởng đến sự hung hăng lúc đánh người, cảm thấy sốc nặng. Anh ta nhìn về phía ghế thơ sau thông qua gương chiếu hậu trong xe. Quả nhiên vẻ mặt của Tần Độ đều không giấu được tình yêu dành cho cô. Trợ lý đang cảm khái. Tần Độ lơ đãng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản. Trợ lý cảm giác như bị trích, cuống quýt thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe, không dám nhìn ông chủ nữa. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Mạnh Thính Vũ duỗi lưng trong ký túc xá ỉu xìu. Hôm nay thật mệt mỏi, em muốn đi tắm sau đó lên giường đi ngủ sớm. Anh cũng phải nghỉ ngơi sớm đấy. Biết rồi, Tần Độ đáp. Vậy ngày mai anh... Anh ấy khựng lại, dùng ngón tay cái tùy tiện xoa vết thương trên khóe miệng, lờ đến bên miệng lại sửa lại. Mấy ngày nay có lẽ sẽ hơi bận. Qua 2 ngày đến tìm em. Dạ. Trước khi cúp máy, anh ấy dịu dàng nói, anh rất nhớ em. Mạnh Thính Vũ bị anh ấy chọc cười, nghịch ngợm trả lời, em cũng siêu nhớ anh. Trương Nhất Minh quả nhiên tìm được Từ Triều Tông ở góc quảng trường. Sau khi tìm được, anh ta thở phào nhẹ nhõm, lại rất khó chịu xoa tóc. Xảy ra chuyện gì vậy? Cũng may là bóng đêm che khuất. Hơn nữa tâm tư Từ Triều Tông đang ở nơi khác, diễn xuất vụng về của Trương Nhất Minh mới có thể phát huy. Thầy Từ, đúng là anh rồi. Em còn nghĩ là em nhìn nhầm. Từ Triều Tông bị giọng nói oang oang của anh ta dọa sợ, ngẩng đầu lên, thấy Trương Nhất Minh đứng sau lưng mình. Trương Nhất Minh vội vàng tiến đến. Nếu như vừa rồi diễn kịch, thì bây giờ thực sự khiếp sợ, thậm chí là tức giận. Thầy Từ, có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao trên mặt toàn là vết thương? Ai đánh anh? Từ Triều Tông không muốn bị người quen nhìn thấy sự chật vật của bản thân. Anh hơi nghiêng đầu, né tránh tầm mắt của Trương Nhất Minh, chuyển đề tài hỏi, sao em lại ở đây? Trương Nhất Minh tiến lại gần, em với bạn cùng phòng chơi ở khu trò chơi điện tử mới mở. Lúc có đến mua ít đồ ăn, thấy có người trông giống anh nên đi theo. Không ngờ là anh thật. Từ Triều Tông không được tự nhiên nghiêng đầu. Trương Nhất Minh còn đang líu xíu truy hỏi. Từ Triều Tông bị anh ta ầm ĩ khiến càng đau đầu thêm, đành phải nhíu mày trả lời, không có gì, vừa nãy đi xã giao uống chút rượu, xuống tầng không chú ý nên bị ngã. Đối với Từ Triều Tông, anh có thể đánh nhau với Thịnh Thao, cũng có thể đánh nhau với Tần Độ, nhưng loại chuyện này anh không muốn bị người khác biết, luôn cảm thấy rất mất mặt. Tất nhiên anh càng không muốn để cô biết. Vẻ mặt của Trương Nhất Minh nghiêm trọng, thật ra anh ta cũng biết chị đang yêu, chị cũng nói với anh ta mấy lần rồi. Anh ta cũng từng hỏi đối phương là ai. Anh ta còn nhớ rõ, chị rõ ràng rất là vui vẻ, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói, đó là người chị thích. Đối phương đến cuối cùng là người như thế nào đây? Tại sao lại làm khó thầy Từ như vậy? Từ Triều Tông sau khi giấu được cảm xúc, mới cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vừa thấy thời gian, không khách sáo hỏi Chu Nhất Minh. Sắp 9 giờ rồi mà vẫn còn lêu lổng bên ngoài, ngày mai không đi học à? Lúc trước đã nói với em rồi, đừng tưởng là thi đỗ đại học là có thể lơi lỏng. Coi chừng trượt môn quá nhiều bằng tốt nghiệp cũng không lấy được đâu. Đừng học theo những người vô công rồi nghề. 4 năm đại học không phải để em chơi. Nếu em thực sự nhàn rỗi như vậy, đến cửa hàng giúp cha mẹ làm việc đi. Trương Nhất Minh vừa nghe đã thấy rén, vội nhận sai cầu xin tha thứ. Không không không, không phải em đang chuẩn bị về trường đây sao? Nếu không phải nhìn thấy anh, em đã lên xe rồi. Bây giờ có xe buýt về trường không? Từ Triều Tông hỏi xong lại mở ví ra, đưa cho anh ta 2 tờ tiền. Nhanh về trường đi. Sinh viên như em buổi tối không về ký túc xá mà lang thang bên ngoài như vong hồn làm gì. Nếu không có xe buýt thì bắt taxi về. Trương Nhất Minh nghe lời dặn dạy chứa đựng sự quan tâm này càng bứt rứt. Sau khi nhìn Trương Nhất Minh lên xe, Từ Triều Tông mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Nhất Minh nhoài người ra cửa sổ xe, liên tục dặn dò. Thầy Từ, tốt nhất là nên đi bệnh viện kiểm tra đi. Này anh ngã, xem rất nghiêm trọng đấy. Nhất định không được coi thường, nói không chừng còn bị nội thương đấy. Khóe miệng Từ Triều Tông giật giật, không kiên nhẫn nói, em đừng nguyền rủa anh, lo cho bản thân trước đi, đừng suốt ngày lêu lổng nữa, lo học hành đi, sắp thi đến nơi rồi. Đến khi tài xế đạp ga đi rồi, Trương Nhất Minh vẫn hét lớn, nhớ đi bệnh viện. Từ Triều Tông cười chết lặng, thần kinh đau nhức, nghĩ đến tất cả những chuyện liên quan đến Tần Độ, anh lại thu lại nụ cười trên mặt. Chậm rãi di chuyển, tìm một hiệu thuốc, mua thuốc giải rượu và thuốc xịt trị bầm tím. Sau đó đến một khách sạn gần đó thuê phòng, tắm rửa, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Trương Nhất Minh ngủ trong xe taxi, vẻ mặt vừa do dự vừa bối rối. Thật ra cậu ta cũng không giấu giếm chuyện gì, rất muốn nói những gì mình biết cho chị. Nhưng sau khi gọi điện mấy lần, cậu ta kịp thời nhớ ra đã hứa với anh Tiểu Phương. Nếu cậu ta nói với chị, thì anh Tiểu Phương sẽ thành người thế nào? Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời. Hơn nữa cậu ta cũng biết thầy Từ thích chị mình, bạn trai chị ấy ghét thầy Từ cũng phải. Đàn ông con trai đánh nhau không nên kéo phụ nữ vào, đây là quy định bất thành văn. Trương Nhất Minh thở dài, đập đầu vào cửa kính xe. Hành động này lập tức thu hút sự chú ý của bác tài. Người này hài hước nói, sao vậy, cháu còn nhỏ tuổi, chưa phải lo nghĩ chuyện gì lớn, đâu cần phải vò đầu bứt tai làm gì. Trong lòng có tâm sự không nói ra được đúng là rất khó chịu. Chu Nhất Minh nghĩ thầm, dù sao cũng là người lạ, hay là cứ nói. Nếu hôm nay không tìm một người để xả, tối về cậu ta sẽ mất ngủ cho xem. Vì vậy, bác Tài đã nghe được câu chuyện đầy thú vị về việc hai người đàn ông tranh giành một cô gái. Ông ta mang theo một chút hơi thở tang thương, cảm khái nói, tuổi trẻ tốt thật đấy. Nhóc con, đó cũng không phải vấn đề gì lớn. Hai người đàn ông đánh nhau có gì mà lạ. Hồi trẻ thấy người ta mặc áo da phách lối trước mặt là bác lập tức xông đến đánh người rồi. Chuyện này không tính là gì. Cháu cũng không cần nói chị cháu biết. Cứ để cho họ đánh nhau. Chỉ cần chuyện này không liên quan đến chị cháu, cháu có thể ngồi yên ổn xem kịch. Loại kịch này đợi 10 năm, 20 năm nữa, cháu có muốn xem cũng chẳng có mà xem đâu. Chu Nhất Minh buồn rầu nói, không phải chuyện này. Cháu cảm thấy bạn trai chị cháu có vấn đề. Đánh nhau thì đánh nhau, sao phải đi gây khó dễ cho người ta. Đúng là cháu còn nhỏ quá. Bác Tài thở dài, nhìn chuyện không thể nhìn bề ngoài. Nghe cháu nói bạn trai chị cháu cũng có quyền có thế. Cháu lo lắng cho thầy mình không bằng lo cho chị mình đi. Không phải bác bảo không liên quan đến chị cháu sao? Chu Nhất Minh tròn mắt hỏi. Đánh nhau không liên quan đến chị cháu, nhưng bạn trai của chị cháu thì... Người xưa có câu rất hay, nồi nào úp vung nấy, môn đăng hộ đối. Nếu bạn trai chị cháu là người độc đoán thì cuộc sống sau này của chị cháu sẽ rất khó khăn. Lúc yêu nhau thì không sao, chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện thì chị cháu sẽ không được quyền lên tiếng. Trường Rất Minh rất ít khi nghe được ai dạy bảo những chuyện này. Dù sao cậu ta cũng còn nhỏ, yêu đương cũng phải sau 18 tuổi, chuyện kết hôn cũng vậy. Không có ai trong nhà nói với cậu ta những chuyện này, cho nên khi bác Tài nhắc đến đề tài này, cậu ta im lặng một cách khác thường. Ít nhất là đêm nay, cậu ta bắt đầu suy nghĩ về vấn đề trước đây chưa từng nghĩ tới. Bạn trai của chị rốt cuộc là người thế nào? Mấy ngày sau, Từ Triều Tông đều phải đeo khẩu trang đi học. Trong lớp có nhiều học sinh như vậy, chỉ có mình anh đeo khẩu trang. Điều này không chỉ thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp, mà ngay cả giáo viên cũng chú ý tới. Giáo viên hướng dẫn còn gọi riêng Từ Triều Tông ra để nhắc nhở. Nếu là bệnh truyền nhiễm, nhà trường có thể cho anh nghỉ ốm, đừng ép buộc bản thân. Thái độ học tập tuy quan trọng, nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Tin tốt là hợp đồng được ký kết thành công. Đương nhiên chuyện này liên quan đến rất nhiều đến câu nói cậu ấy cũng là nhân chứng mà Tần Độ nói trên bàn ăn. Khi đó Vương Viễn Bác mới yên lòng. Nhưng đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, anh ấy lo lắng hỏi Từ Triều Tông. Cậu nói xem, cái tên Tần Độ sau này có cố ý chèn ép cậu không? Nếu anh ta động tay động chân thương trên thương trường, chúng ta nửa bước cũng khó đi. Từ Triều Tông nhướng mày nhìn Vương Viễn Bác, dường như hơi khó hiểu. Rõ ràng là một người thông minh, mà vào thời điểm mấu chốt lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Làm gì mà nhìn tớ ghê vậy? Nếu là cậu, cậu có dùng cách này để chèn ép tình địch không? Vương Viễn Bác nghe vậy thì dừng lại một chút, ra chiều suy nghĩ. Có thằng ngu nào lại làm vậy? Từ Triều Tông nói bằng giọng điệu bình thản. Anh ta chèn ép tớ, ngoại trừ khiến anh ta cảm thấy sảng khoái. Cậu nói xem, anh ta còn được lợi chỗ nào? Đến một ngày Thính Vũ biết được, cậu đoán xem cô ấy sẽ nghĩ ta thế nào. Cho dù IQ của Tần Độ có giảm xuống 40-50, anh ấy cũng sẽ không làm ra chuyện mất trí như vậy. Một khi Tần Độ làm vậy, bị Mạnh Thính Vũ phát hiện, anh ấy sẽ phải đối mặt với hai vấn đề lớn. Thứ nhất, rốt cuộc anh ấy tin tưởng cô đến đâu? Nếu như là rất tin tưởng, tại sao lại làm ra chuyện như vậy? Thứ hai, cậu cảm thấy anh ta sẵn lòng nhìn Thính Vũ thấy anh náy với tớ hả? Từ Triều Tông kéo khóe môi cười đầy mỉa mai. Đương nhiên là anh ta không quá hiểu rõ về cô ấy. Nếu anh ta làm vậy, cô ấy chưa chắc đã cảm thấy áy náy với tớ, nhưng chắc chắn sẽ có thành kiến với anh ta. Nhưng bởi vì anh ta không hiểu rõ, nên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Vương Viễn Bác tỉnh ngộ, lo lắng mấy ngày nay đều tan biến hết. Anh ấy thở phào nhẹ nhõm. Tốt nhất là vậy. Chắc chắn là vậy. Từ Triều Tông không muốn thừa nhận. Nếu Tần Độ thực sự là một tên ngốc tự cho mình là đúng, Thính Vũ sẽ không thể nào ở bên anh ấy. Càng không thể ở bên anh ấy mấy tháng không chia tay. Từ Triều Tông đoán đúng. Tần Độ mặc dù rất ghét Từ Triều Tông, lúc xảy ra xung đột không phải là anh ấy chưa từng nghĩ tới. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh ấy biết làm vậy chẳng có lợi ích gì. Vì vậy, khi Tổng Giám Đốc Hướng gọi điện đến để hỏi dò, anh ấy chỉ hào phóng nói không có mâu thuẫn gì với Từ Triều Tông. Chỉ là ban đầu có chút hiểu lầm, hiện tại đã giải quyết ổn thỏa. Thực ra họ là người quen cũ. Nếu Tổng Giám Đốc Hứa muốn hợp tác với Từ Triều Tông thì không cần băn khoăn về anh ấy. Dù sao Từ Triều Tông đúng là người có tài. Vì vậy Tổng Giám Đốc Hứa mới yên tâm ký hợp đồng với Từ Triều Tông. Sắp đến tuần thi, trước đó Mạnh Thính Vũ vô tình than thở, trong tuần thi tìm chỗ ở thư viện trường rất khó, ở ký túc xá cũng không cách nào yên tâm học hành. Anh ấy ghi nhớ trong phòng, nhờ trợ lý thuê một căn hộ 2 phòng ngủ gần Đại học Yên Sơn. Căn hộ được trang trí rất đẹp. Anh ấy còn nhờ người mua lại đồ bài trí trong nhà, một phòng dùng làm phòng ngủ để thỉnh thoảng cô nghỉ ngơi, phòng còn lại coi như phòng tự học. Mạnh Thính Vũ bị anh ấy kéo đến căn hộ này, đôi mắt đẹp cứ mở to, hỏi đi hỏi lại. Anh mua đấy à? Hình như không cần thiết lắm, đồ có gần công ty anh. Tần Độ nắm tay cô, để cô ngồi xuống trước ghế đầu ở cửa ra vào. Anh ấy lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép màu hồng. Mạnh Thính Vũ nhìn xuống, hóa ra là hình Hello Kitty. Mạnh Thính Vũ cố nhịn cười nhưng không thành. Giám đốc Tần, cái này là anh mua hả? Đôi dép dưới chân Tần Độ là Doraemon. Tần Độ hiểu cô đang cười cái gì. Không hề có chút gánh nặng, mở mắt nói bừa. Chắc là Tiểu Trương mua, cậu ta khá là trẻ con. Anh ấy cởi giày thay dép cho cô. Hai người nắm tay nhau đi dép vào phòng khách. Căn nhà không lớn, có lẽ khoảng 70-80 m², nhưng cách bày biện vô cùng ấm cúng. Có ghế sofa đôi màu be, thảm trải sàn bằng len. Trên bàn cà phê còn có một chậu cây nhỏ, mang đến cảm giác tràn đầy sức sống. Nhà tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng bếp cũng rất sạch sẽ, đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Thậm chí còn chuẩn bị 1-2 bộ tạp dề, một bộ màu hồng, một bộ màu xanh lam đậm. Điều đáng được quan tâm là phòng tự học. Mạnh Thính Vũ trống hông, chỉ vào tủ đồ ăn vặt siêu lớn, kinh ngạc thốt lên. Đây cũng là trợ lý Trương chuẩn bị sao? Tủ đồ ăn vặt rất cao, mỗi tầng lại bày nhiều đồ ăn khác nhau. Một tầng là thạch, một tầng là khoai tây chiên, còn có bánh mì sandwich, vài hộp sô-cô-la, chưa kể còn có sữa bò xếp thành núi. Đúng vậy, Tần Độ gật đầu. Phòng tự học được bố trí rất tốt, rất có không khí học tập. Đặc biệt trên tường còn treo một bức thư pháp, Thiên Đạo Thủ Cần. Bàn đọc sách rất lớn, trên đó có 2 chiếc máy tính, một chiếc màu đen, một chiếc màu trắng. Như vậy em không cần phải đến thư viện dành chỗ ngồi nữa, Tần Độ nói. Tổng cộng có 2 chìa khóa, anh không giữ, em cầm cả đi. Anh ấy cũng tỏ rõ thái độ, cô có thể toàn quyền sử dụng căn hộ này. Cho dù là anh ấy cũng không được tự ý vào, nếu không có sự đồng ý của cô. Đây chính là thế giới nhỏ của cô. Mạnh Thính Vũ dĩ nhiên là rất ngạc nhiên, thích thú đi dạo quanh nhà. Chẳng ai có thể cưỡng lại được cảm giác có một nơi thuộc về riêng mình. Vào thời điểm hạnh phúc như vậy, cô cũng sẽ rất không hỏi anh ấy về tiền thuê nhà. Nhưng anh ấy vì cô mà làm, vì cô mà trả tiền nhà, trong lòng cô đều ghi nhớ. Cô cũng sẽ dùng cách thức tương tự để tạo bất ngờ cho anh ấy. Ở trong nhà hơn 1 tiếng đồng hồ, hai người nắm tay nhau đi siêu thị gần đó mua đồ. Vì quá vội vàng, quá mệt nên họ chỉ làm món mì cho bữa tối, ăn luôn ở chung cư. Món mì tưởng chừng như đơn giản, nhưng Mạnh Thính Vũ cũng đặt tâm huyết vào đó. Chẳng hạn như cắt cà rốt thành hình trái tim, đó cũng là bữa ăn đầu tiên của họ trong căn hộ. Trong phòng ăn nhỏ, ánh đèn lờ mờ, hai người ngồi cạnh nhau chậm rãi ăn mì. Tần Độ đột nhiên lơ đãng nói, nhắc tới cũng thật trùng hợp, tuần trước anh gặp Từ Triều Tông ở một bữa tiệc tối. Trước đó cậu ấy nói bận, anh còn tưởng là đi làm thêm. Không ngờ cậu ấy đã gây dựng sự nghiệp. Sinh viên Đại học Yên Sơn các em đều giỏi vậy sao? Mạnh Thính Vũ còn đang suy nghĩ xem nên mua gì khi vào đây ở. Cô muốn mua một chiếc lò nướng nhỏ. Bất thình lình nghe đến đây, cô hơi sững sờ. Hả? Anh gặp anh ấy á? Thế vẻ mặt ngơ ngác của cô, Tần Độ biết Từ Triều Tông đã không nói chuyện xảy ra ngày hôm đó. Điều này cũng nằm trong dự đoán của anh ấy. Rõ ràng anh ấy tiếp xúc với Từ Triều Tông chưa được bao lâu, nhưng anh ấy đoán được Từ Triều Tông sẽ không đi kể những chuyện kiểu này. Tần Độ ừ một tiếng, chỉ là trùng hợp thôi. Mạnh Thính Vũ cũng không quan tâm lắm. Cô biết Từ Triều Tông bận rộn gây dựng sự nghiệp thế nào, gặp Tần Độ ở một bữa tiệc cũng không có gì là lạ. Dù sao kiếp này cũng khác kiếp trước. Với tính cách của Từ Triều Tông, chắc hẳn anh sẽ không muốn gây dựng sự nghiệp chậm như kiếp trước. Một khi có sai lệch thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cả hai không nhắc đến Từ Triều Tông nữa. Tần Độ tự có cân nhắc, sẽ không lợi dụng Từ Triều Tông để thử lòng cô. Nói đến đó là dừng. À đúng rồi, khoảng một tháng nữa là Tết. Anh ấy nhìn cô. Cha mẹ nói với anh mấy lần, muốn mời em đến nhà dùng bữa. Em thấy sao? Mạnh Thính Vũ ngừng gắp mì, nghiêng đầu hỏi. Có phải sớm quá rồi không? Sớm sao? Tần Độ bật cười. Chúng mình yêu nhau được hơn 4 tháng rồi, cũng không còn sớm nữa. Nếu như em còn chưa sẵn sàng, anh sẽ tìm bừa một lý do nói lại với cha mẹ là được. Mạnh Thính Vũ vội gật đầu. Em vẫn chưa sẵn sàng. Chờ chút. Tần Độ đến gần cô, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt cô, cảnh giác hỏi. Đừng nói là em vẫn chưa nói cho cha mẹ về chuyện chúng ta yêu nhau nhé. Cô hơi chột dạ. Tần Độ kéo dài âm điệu tố cáo cô. Cho nên anh vẫn là người bạn trai giấu mặt của em. Em không muốn chịu trách nhiệm với anh. Lời tố cáo này rất nghiêm trọng. Mạnh Tính Vũ đương nhiên muốn giải thích cho bản thân. Không phải vậy. Ai, chuyện này em biết nói sao đây. Cô thở dài nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật. Dưới cái nhìn chăm chú của Tần Độ, cô thành thật bày tỏ lo lắng của mình. Cha mẹ em đều là công nhân bình thường. Gia đình em cũng là một gia đình hết sức bình thường. Nếu như anh chỉ là bạn học của em chắc chắn đã nói với cha mẹ từ sớm. Họ sẽ không phản đối chuyện chúng ta yêu đương. Nhưng gia cảnh nhà anh nằm ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ em. Em nói với anh có hiểu không? Tần Độ chậm rãi gật đầu, đưa ra kết luận. Vậy là họ chê anh nhà giàu. Mạnh Tính Vũ không nhịn nổi cười. Hẳn là em nên ghi âm câu này của anh rồi tung lên mạng, để người ta lên án anh. Lời này của anh đúng là thiếu đòn, nhưng hình như là sự thật đúng không? Tần Độ nói. Cũng không thể nói vậy. Em lấy ví dụ cho anh xem. Nếu sau này anh có con gái anh tìm một người xuất thân từ một gia đình danh giá mà anh chưa từng nghĩ tới làm bạn trai. Mạnh Tính Vũ nhìn anh nói. Trong khi đó con gái anh mới học năm nhất, thì anh thấy mừng hay lo? Em thích con gái à? Tần Độ trầm ngâm. Anh cũng thích. Mạnh Tính Vũ bất lực ngả người ra sau. Anh đừng nói nhảm nữa, chúng ta không nói tiếp được nữa mất. Anh hiểu. Tần Độ nắm lấy tay cô, bình tĩnh cười nói. Nhưng nếu là anh hy vọng con gái sẽ nói sự thật cho anh biết, cho dù là tốt hay xấu, coi như người lớn giúp con bé kiểm định. Mạnh Tính Vũ giật mình. Cô suy nghĩ một chút. Thật ra từ khi sống lại đến nay, cô đã phạm phải một sai lầm mà trước đây cô không nhận ra. Đó là thói quen hình thành dần theo năm tháng. Giống như bao đứa trẻ khác, cô bắt đầu chỉ báo tin vui cho cha mẹ chứ không báo tin xấu. Những chuyện vui vẻ sẽ nói cho họ nghe, chuyện không vui sẽ tự mình gánh vác, cố gắng không khiến họ phải lo lắng phiền lòng. Cô ước có thể tự mình lo liệu mọi thứ, rồi mỉm cười nói với họ, không sao, cô vẫn ổn. Nhưng làm vậy có thực sự là đúng? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Mạnh Tính Vũ nhìn Tần Độ, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Cô khẽ gật đầu. Được, em sẽ nói cho họ biết. Cho đến kỳ thi kết thúc, Mạnh Tính Vũ đều học trong phòng ký túc. Học sinh xuất sắc giống như Chư Tư Văn thì gần như ngày nào cũng nằm trong nhóm người tới thư viện sớm nhất. Vu Gia Kỳ và bạn trai vẫn đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, nên lần nào cũng chạy tới quán cà phê gần trường học cùng bạn trai. Hai người dính lấy nhau, nói cho sang miệng là đi học thêm. Chỉ có Mạnh Thính Vũ và Tiền Tĩnh là những người nước đến chân rồi mới chịu học. Bây giờ chuyện này Tần Độ đã giải quyết xong rồi. Sau khi trưng cầu ý kiến của anh ấy, trong khoảng thời gian này, Mạnh Thính Vũ đã vùi đầu trong phòng tự học cùng Tiền Tĩnh. Tiền Tĩnh bảo, nơi này là thiên đường, có hệ thống sưởi đầy đủ và có hai máy tạo độ ẩm trong phòng nữa. Chưa kể đến một tủ toàn đồ ăn vặt kia. Mạnh Thính Vũ không thích đồ ăn vặt, nên trên cơ bản đều là Tiền Tĩnh giải quyết hết. Tiền Tĩnh rất có mắt nhìn. Mỗi ngày cô ấy đều canh chừng đến 5 giờ là đóng gói sách vở sách đi. Bởi chừng 5 giờ rưỡi, Tần Độ đến đây một chuyến. Gần đây có rất nhiều lúc Mạnh Thính Vũ nhìn thấy Tần Độ nhíu mày lúc tới đây. Có lẽ anh gặp một ít chuyện phiền trong lòng công việc. Cô cũng không giúp được gì, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ tiến độ trong học tập. Đảm bảo chờ đến lúc anh tới, cô có thời gian bên anh thôi. Cái mùa này khí hậu cực lạnh thì không nói, chất lượng không khí cũng đáng lo ngại. Nên hai người không cố ý ra ngoài hẹn hò, mà là chọn ngồi trên ghế salon thoải mái tìm một bộ phim rồi xem. Trừ việc này ra thì Mạnh Thính Vũ còn mua rất nhiều đồ chơi nhỏ nữa. Có trò cờ tỷ phú, cũng có mấy trò chơi bổ não như Ma Phương Cửu Liên Hoàn. Ban đầu Tần Độ còn cất giọng kiêu căng bảo. Đây toàn là mấy trò anh chơi hồi còn bé. Nhưng càng về sau lại còn chơi nghiêm túc hơn cả cô. Dần dần, Tần Độ xem cái phòng này thành bến cảng của mình luôn rồi. Trong mắt người ngoài thì anh ấy là con cưng của trời. Từ khi ra đời đến nay gần như chưa từng nếm trải lần thất bại này. Sau khi thuận lợi tốt nghiệp, không cần lục đục với nhau, cũng có thể đi vào bộ máy nòng cốt của công ty. Nhưng một người dù có thuận lợi đến đâu cũng sẽ gặp một chút ít chuyện phiền lòng. Trong mắt anh ấy thì Tần Thị cần phải dấn thân vào con đường đổi mới từ lâu rồi. Các hạng mục khởi công từ 10 năm, 20 năm trước sẽ dần dần bị thời đại đào thải. Nếu như không phải tự cải cách bản thân thì có lẽ Tần Thị không cần đến 10 năm đã phải dần dần xuống núi. Nhưng anh ấy cũng quá nóng lòng muốn thành công nên có hai hạng mục trước mắt do anh ấy phụ trách đều không đạt được tới mức độ tiến triển như anh ấy mong muốn. Bên phía hội đồng quản trị đã có phê bình kín đáo, thậm chí còn có nguyên lão phê bình anh ấy có tư tưởng phương Tây, quá vì cái lợi trước mắt. Anh đến thử chút xem, đây là em học được trên mạng đấy. Mạnh Thính Vũ đi ra từ trong bếp, đưa cho anh ấy một cái cốc rồi thần bí nhìn anh ấy. Hai người bọn họ dùng cốc tình nhân, cái mà cô dùng là do Tần Độ tặng. Đó là cái cốc mà thời bé Tần Độ đã làm với cha mẹ mình. Trên thành cốc có tên ghép phần trẻ con. Sau đó cô cũng nhân lúc rảnh rỗi vào cửa hàng thủ công gần trường học, tự mình làm một cái cốc bề ngoài trông không khác gì cái cốc của Tần Độ lắm. Trên thành cốc cũng có tên ghép vần do cô tự tay viết. Tần Độ nhận lấy cái cốc, cúi đầu nhìn bên trong một cái, thấy có một miếng chanh đang trôi nổi. Hồng trà chanh em tự làm đấy, em tự cho là mùi vị ngon vô cùng. Tần Độ nếm thử mấy hớp, cảm thấy hơi ngọt nhưng vẫn khen cô. Đúng là ngon thật. Mạnh Thính Vũ không tha cho anh ấy. Vừa rồi anh mới nhướng mày. Biểu cảm của anh đã nói cho em biết rằng có thể là anh không thích vị chua của nó, hoặc là anh không thích nó ngọt. Bây giờ anh không gạt em nữa đâu. Mạnh Thính Vũ mặc kệ anh ấy, hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người vào phòng bếp. Lúc trở ra, cô bưng theo một cái đĩa nhỏ, bên trong đựng mấy cái bánh quy. Da đầu Tần Độ tê dại. Anh nếm thử lần nữa đi, em đổi cách làm rồi đó. Gần đây Mạnh Thính Vũ cũng hay nhân lúc rảnh rỗi, trong khoảng thời gian bận rộn, cô thích làm bánh, thế là ngày nào cũng kéo Tần Độ đi làm chuột bạch. Bây giờ cứ thế các kiểu bánh ngọt bánh quy là Tần Độ lại thấy đau răng. Hai người cùng cười đùa ầm ĩ. Mạnh Thính Vũ tạm thời quên mất sắp đến kỳ thi. Tần Độ cũng tạm thời quên mất lấy mấy lời bắt bẻ và gây khó khăn của các nguyên lão trong công ty. Ít nhất thì ngoài cửa sổ lạnh lẽo và băng giá thế nào, giờ phút này cũng không liên quan gì tới bọn họ. Lúc Mạnh Thính Vũ gặp lại Từ Triều Tông thì đã đến kỳ nghỉ đông rồi. Tháng chạp, cuối cùng thì cô và Dượng cũng mở chi nhánh thứ ba ở thành phố Yên. Mặt tiền không lớn, cộng thêm phòng bếp và nhà vệ sinh nữa cũng mới hơn 40 mét vuông. Cửa hàng mới đi vào hoạt động, khách hàng và công việc làm ăn đều tốt cả. Vừa lúc gần đây Mạnh Thính Vũ không có việc gì làm, nên ngày nào cô cũng mới hưởng sạn đã tới làm giúp. Ngay cả Nhất Minh ham chơi nhất cũng không còn nghịch ngợm nữa, ngày nào cũng ngoan ngoãn theo sau lưng chị làm việc vặt. Từ Triều Tông tới đây để giúp ông Trương lắp đặt hệ thống an ninh. Hệ thống làm việc năm ngoái anh thiết kế cho ông Trương vừa đơn giản vừa đầy đủ chức năng, nên ông Trương rất thích. Thế nhưng lần này nói gì ông ấy cũng không chịu chiếm hời của Từ Triều Tông nữa. Cô và Dượng cũng đã hỏi giá cả thị trường rồi, nên nêm thêm chút nữa, sau đó mới gọi cho anh. Lúc Từ Triều Tông tới còn chưa đến giờ ăn cơm, nên trong tiệm cũng không có vị khách nào. Mạnh Thính Vũ đang đeo găng cao su lau bàn. Từ Triều Tông rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, nên nhìn chằm chằm cô thêm một chút. Mạnh Thính Vũ cột tóc lên một cách tùy ý, nhưng lại có mấy lọn tóc rơi xuống tán loạn. Cô hơi nhụt, muốn vuốt tóc ra sau tai, nhưng lại đang đeo găng tay nên không tiện làm cho lắm. Cô liếc mắt thấy Tử Triều Tông đang nhìn mình, và đôi găng tay màu đỏ gan heo trên tay mình thì hơi không được tự nhiên cho lắm, bèn trợn mắt nhìn anh. Tử Triều Tông nhân lúc cô và ông Trương đi ra cửa giữ hàng, Trương Nhất Minh đang dọn dẹp ở sau bếp. Anh thở dài một hơi, rồi tiến về phía trước, cũng không ngại rẻ lau bẩn mà cầm lấy nó từ trong tay cô rồi thấp giọng: em không phải người sẽ làm những chuyện này. Mạnh Thính Vũ muốn phản bác, nhưng Từ Triều Tông lại dùng hành động thực tế để chứng minh. Quả nhiên anh lau bàn còn giỏi hơn cô. Sức anh lớn, tay chân lại nhanh nhẹ, nên hai ba bước đã lau bàn sạch bóng, ngay cả góc bên cạnh cũng không bỏ qua. Động tác di chuyển rẻ lau thuần thục, lại đi qua lau một cái bàn khác. Thật ra thì trên phương diện làm việc nhà này, đúng là Từ Triều Tông mạnh hơn Mạnh Thính Vũ rất nhiều. Kiếp trước hai người ở bên nhau không giàu có đến mức có thể mời được bảo mẫu, nên trên cơ bản toàn là anh nấu cơm. Anh chủ nhà hết. Anh là đứa trẻ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Mặc dù nhà anh cũng không coi là nghèo, nhưng vì cha mẹ hàng năm ở bên ngoài, sau khi về quê thì lại vùi đầu vào tiệm tạp hóa nên bận rộn, không có nhiều thời gian để chăm sóc anh. Từ bé anh đã bắt đầu tan học về nhà nấu cơm xào rau, quần áo cũng tự giặt. Lúc ở bên Mạnh Thính Vũ, anh cũng muốn làm biếng một chút. Thế nhưng thấy cô lau nhà còn không sạch bằng mình, anh không thể làm gì khác hơn là bao thầu luôn nhiệm vụ này. Cô lại than phiền khói dầu tổn thương làn da, nên anh cũng nấu ăn, để khói dầu tàn phá bản thân. Khi đó bọn họ thật sự rất vui vẻ. Cô rửa rau chuẩn bị thức ăn, anh nấu nướng xào rán, anh rửa bát, cô đứng ngay bên cạnh chuẩn bị trái cây tráng miệng. Lúc anh lau nhà, cô đang phơi quần áo trên cột phơi. Sau khi lau sạch bàn, Từ Triều Tông hỏi cô, phòng bếp ở đâu? Mạnh Thính Vũ không thể làm gì khác hơn là đưa anh qua đó. Trương Nhất Minh đang lau dọn sau bếp, thấy Từ Triều Tông đi vào thì nhếch môi cười. Thầy Tư. Trên tay Từ Triều Tông đang bẩn nên muốn rửa tay, nhưng anh lại phát hiện ra tay mình còn chưa được cuốn lên. Đột nhiên anh ý thức được đây là một cơ hội, bèn nhìn về phía cô với vẻ mặt gặp khó khăn, muốn nói lại thôi. Mạnh Thính Vũ hiểu ý anh. Dưới ánh nhìn lom com kia, cô gật đầu một cái. Anh còn chưa kịp âm thầm đắc ý, đã nghe cô đá cái chậu nước lau bàn dưới chân một cái rồi dặn dò Trương Nhất Minh. Em lau tay rồi giúp anh ta cuốn tay áo lên đi. Anh ta muốn rửa tay. Nhớ dùng nước rửa tay nhé. Trương Nhất Minh tuân lệnh, lập tức rửa tay, lau khô sạch sẽ, như con khỉ chạy tới bên người Từ Triều Tông, dùng sức bú sữa mẹ hận không thể cuốn áo của Từ Triều Tông lên bả vai. Mạnh Thính Vũ ha ha cười lớn. Từ Triều Tông nhìn Trương Nhất Minh với vẻ mặt bất đắc dĩ rồi nhắc nhở bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Cảm ơn nhé. Nhưng mà anh muốn rửa tay chứ không phải là muốn tiêm phòng. Trương Nhất Minh gãi đầu. Từ Triều Tông mở vòi nước, ung dung thong thả rửa tay, thỉnh thoảng nghiêng đầu tám chuyện với Mạnh Thính Vũ. Thi cử thế nào rồi? Nghe thấy đề tài này, Trương Nhất Minh biết mình sắp bị liên lụy. Đề tài này quá nguy hiểm. Thế là cậu ta vụng về tìm một cái cớ, rồi chân như bôi dầu chạy ra khỏi phòng bếp. Thật là kỳ quá. Cậu ta cảm thấy thầy Từ rất đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả thầy chủ nhiệm lớp cậu ta nữa. Thầy Từ chỉ hỏi một câu. Thi cử thế nào rồi? Không đúp đấy chứ. Đề thi đơn giản như vậy mà ngay cả hạng nhất em cũng lấy được sao? Đã mang tới lực sát thương cực lớn rồi. Lớn hơn tất cả người thân bao gồm cha mẹ cậu ta đuổi theo chặn đường cậu ta thi được mấy điểm nữa. Nhất thời trong căn bếp nhỏ chỉ còn lại Từ Triều Tông và Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ dựa người vào khung cửa, thuận miệng trả lời. Cũng tạm được. Dù sao thì cũng một lần là qua. Từ Triều Tông hỏi với giọng điệu ngạc nhiên. Em còn nhớ đề chứ? Anh thành thật nói. Ngay cả đề ngữ văn thi đại học của em năm đó anh cũng quên hết rồi. Mạnh Thính Vũ rất muốn đáp. Em cũng vậy. Chắc chắn là không nhớ rồi. Nhưng đã học qua thì vẫn còn chút ấn tượng. Hơn nữa cuộc thi lần này cũng không phải quá khó. Cô đáp lại. Việc làm thêm của em vẫn rất thuận lợi chứ? Từ Triều Tông vừa xoa nước rửa tay lên tay vừa hỏi. Tạm được. Cấp trên rất quan tâm đến em. Các đồng nghiệp cũng không phải là người khó dây dưa. Anh thì sao? Lúc này Mạnh Thính Vũ mới nhớ tới chuyện mà trước đó Tần Độ có đề cập tới. Bèn hỏi anh. Em nghe Tần Độ nói hai người vẫn còn chạm mặt trong bữa cơm. Từ Triều Tông mỉm cười gật đầu. Ừ, nói đến đây thì đúng là anh còn phải cảm ơn sếp Tần đấy. Nếu không phải nhờ anh ta thì việc ký hợp đồng của anh sẽ không được thuận lợi như vậy. Anh ta quen biết người đầu tư nên đã dò giúp anh một câu. Người đầu tư cũng thoải mái, nhanh chóng để anh ký hợp đồng. Từ Triều Tông dừng lại một chút. Nếu không có lớp quan hệ này thì anh cũng muốn mời anh ta ăn một bữa cơm. Cảm ơn anh ta cho cẩn thận. Mạnh Thính Vũ không để ý lắm, dứt khoát khoát tay. Ăn cơm cũng được mà. Người ta có thể ký hợp đồng với anh, chắc chắn là do anh xứng đáng. Nếu không thì dù có ai giúp cũng uổng công thôi. Từ Triều Tông khẽ cười một tiếng. Cũng đúng. Đúng lúc này điện thoại di động của Mạnh Thính Vũ reo lên. Cô cởi găng tay cao su xuống, rồi móc điện thoại từ trong túi ra. Là cuộc gọi của Tần Độ. Cô quay lưng đi nhận điện thoại. Tần Độ cũng biết mấy ngày nay cô đã làm giúp trong tiệm. Nghe nói đây chính là thứ mà ba cô của cô mở. Thế là anh ấy đã muốn đưa lãng hoa khai trương tới tặng. Mạnh Tính Vũ không ngăn được anh ấy. Hai ngày trước anh ấy tới chỗ đường đối diện đón cô nên đã biết rồi. Lịch sử luôn là thứ có sự tương tự kinh người. Giờ này năm ngoái cô đi trượt băng với Thịnh Thao được cô của mình bao đi ăn cơm. Kết quả là gặp Từ Triều Tông. Sau khi khóa kỹ vòi nước, Từ Triều Tông đi ra khỏi phòng bếp. Lúc đi ngang qua người cô, anh đè giọng xuống, giọng điệu nhẹ nhàng, trầm thấp nói: "Bây giờ anh còn có chút chuyện, em đi trước nhé." Mạnh Thính Vũ sửng sốt. Mạnh Lệ Chân đi tới, vui vẻ nói với Từ Triều Tông: "Tiểu Từ à, cháu khoan hãy đi vội. Cô đặt chỗ rồi, chờ lát nữa chúng ta cùng ăn bữa cơm." Từ Triều Tông cụp mắt xuống, chân thành từ chối: "Cô Mạnh, cháu còn có việc phải vội đi ạ. Lần sau có cơ hội, cháu sẽ đưa bạn tới ủng hộ cô nhé." "Chẳng phải vừa rồi hỏi cháu, cháu bảo trưa nay không bận gì sao?" Mạnh Lệ Chân ngạc nhiên nói. "Giờ cũng sắp đến giờ cơm rồi, ăn một bữa cơm rồi lại đi." "Vừa rồi thật không có thật ạ." Từ Triều Tông thản nhiên đáp. "Bạn cháu vừa gọi điện tới, bảo có việc gấp, cần cháu về xử lý ngay. Thật sự không rảnh ạ. Cô Mạnh, cháu xin lỗi." Mạnh Lệ Chân thấy anh cũng đã nói vậy rồi nên không ép buộc nữa. Bà ấy thất vọng nói: "Vậy được rồi, lần sau nhất định phải tới ghé đó nhé." Trước khi rời đi, Từ Triều Tông từ từ liếc nhìn Mạnh Thính Vũ ngồi bên cạnh một cái. Tầm mắt hai người chạm phải nhau. Anh nhẹ nhàng gật đầu với cô một cái như đang trấn an cô rằng không sao đâu. Có một số ký ức anh có thể chịu được vào việc nó mất đi. Ví dụ như cái móc chìa khóa có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ như buổi hòa nhạc mà anh đã bỏ lỡ. Lại ví dụ như trận mưa như thác đổ kia. Cho dù có thắng được móc chìa khóa về tay từ tay Thịnh Thao thì cũng không phải là cái ban đầu cô tặng anh nữa. Cho dù anh vào được buổi hòa nhạc mà bấm số gọi cho cô thì cô cũng đã không nhận. Rõ ràng những thứ này mất đi đã khiến anh biết rõ hơn. Chỉ có hai con đường đang bày ra trước mặt. Một là buông tay, hai là chờ đợi. Anh sẽ vĩnh viễn chọn con đường thứ hai. Dù rằng con đường này trước có sói, sau có hổ. Thậm chí anh có bước qua được tất cả cạm bẫy, đi được tới cuối cùng, thì thứ anh thấy vẫn chỉ có một bức tường chắn, không còn lối nào phía trước, anh cũng sẽ không cảm thấy hối hận. Tần Độ là một người vô cùng có chừng mực. Hôm nay anh ấy lái một chiếc xe rất khiêm tốn, sau cốp chứa một lãng hoa. Vì Mạnh Thính Vũ đã nói cô với mình trước rồi, nên cô không thèm đoái hoài tới việc đang làm nữa, mà kéo chồng mình tới đợi từ trước. Nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn giàu có trẻ tuổi bước ra từ trên xe, mặt mày cô nhất thời hớn hở vui vẻ. Mạnh Thính Vũ ra đón, sau đó cùng Tần Độ bày lãng hoa trước cửa. Trong cửa hàng có không khí vui mừng hơn rất nhiều. Tần Độ rất lễ phép, cùng gọi cô dựa như Mạnh Thính Vũ. Trái lại, ông Trương lại cảm thấy hơi bối rối không biết phải làm gì. Trong nhà ông ấy vốn là một người hiền lành, nên chỉ có thể lúng túng gật đầu với Tần Độ. Mạnh Lệ Chân đánh giá Tần Độ từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Bà ấy đã qua lại với nhiều người, ánh mắt rất tàn độc. Nhẹ nhàng nhìn một cái là đã biết đại khái đối phương có trình độ kinh tế thế nào. Thật sự là trong lòng mấy người lớn như bà ấy thì vẻ người không cần cao quá, chỉ cần không quá khó coi là được. Quan trọng nhất đương nhiên vẫn là nhân phẩm và năng lực kinh tế, mà Tần Độ trông thế nào cũng rất xuất sắc. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của Mạnh Lệ Chân về Tần Độ rất tốt. Trương Nhất Minh vốn thường ngày nghịch ngợm, nay lại yên lặng ngoài ý muốn. Cậu ta tiếp tục lau bàn không rên tiếng nào. Tần Độ cố ý chào hỏi, cậu ta cũng chỉ ngước mắt lên nhìn, cẩn thận vâng một tiếng rồi thôi. Có thể là vì định kiến trước đó nên Trương Nhất Minh phát hiện ra mình rất khó nhiệt tình được với Tần Độ. Ngay cả khi cảm thấy Tần Độ trông có vẻ điềm đạm, thì cậu ta cũng thấy thật ra anh ấy mang một áp lực vô hình nào đó. Tần Độ không hiền lành như anh Tiểu Thịnh và anh Tiểu Phương. Cậu ta có thể tùy tiện nói chuyện phiếm và đùa giỡn với anh Tiểu Thịnh. Tần Độ cũng không như thầy Từ. Mặc dù thầy Từ rất nghiêm khắc với cậu ta, nhưng cậu ta biết anh chỉ là muốn tốt cho mình. Ở cái tuổi này, Trương Nhất Minh chưa trải đời nhiều, nên không thể nào giấu được những suy nghĩ chân thật từ trong lòng mình. Sau khi chào hỏi Tần Độ, để anh ấy ngồi xuống xong, Mạnh Thính Vũ bèn vào phòng bếp, chặn cậu em trai lại trong góc rồi nhíu mày hỏi: "Hôm nay em có chuyện gì vậy? Có phải khó chịu chỗ nào không?" "Không có." Trương Nhất Minh ồm ồm đáp: "Em rất khỏe mạnh." "Chị thấy em thèm ăn đòn thì có. Mới vừa rồi tại sao em không đáp lại những vấn đề mà Tần Độ hỏi em hả?" "Anh ta hỏi em tại sao em phải trả lời chứ? Anh ta là hoàng đế à? Chẳng lẽ anh ta họ Ái Tân Giác La sao?" Mạnh Tĩnh Vũ không nhịn được nữa mà giơ tay muốn đánh cậu ta. Trương Nhất Minh bị Mạnh Tĩnh Vũ đè đầu cưỡi cổ nhiều năm, co rúm lại một chút, rồi lòng không tỉnh, tâm không nguyện nói thật. Có phải nhà anh ta rất giàu có không? Người có tiền mắt nhìn toàn cao trên trời, còn lâu em mới định bợ anh ta. Nếu sau này anh ta không tốt với chị thì phải làm sao bây giờ? Mạnh Tĩnh Vũ sửng sốt một chút. Em nói bậy gì đấy? Phim truyền hình toàn diễn viên như vậy mà. Trên tin tức cũng thế. Người có tiền chỉ thích bắt nạt giày vò người khác thôi. Cảm thấy mình là người thượng đẳng nhất chứ gì. Chị à, em không cảm thấy anh ta đặc biệt hơn người khác chỗ nào cả. Muốn em đối xử tốt với anh ta thôi cũng được thôi. Anh ta mà đối xử tốt với chị thì em sẽ xem anh ta là anh rể tương lai. Còn anh ta mà không đối xử tốt với chị thì em sẽ xem anh ta là một cục phân. Mạnh Tĩnh Vũ lại cảm thấy rất cảm động. Cô nhìn về phía Trương Nhất Minh, vẫn cảm thấy rất đau đầu, giọng mang theo vẻ không biết phải làm sao. Anh ấy có tốt với chị hay không thì đó là chuyện của chị và anh ấy. Nhưng bây giờ anh ấy là khách tới tặng hoa cho mình. Em cảm thấy hành động vừa rồi của em có lễ phép không? Anh ấy nợ em cái gì sao? Nhất Minh, chuyện riêng là chuyện của em. Chị không thích thái độ vừa rồi của em. Như vậy trông có vẻ rất không có tố chất. Môi Trường Nhất Minh khẽ nhúc nhích rồi ủ rũ cúi đầu. Rất dễ nhận ra rằng cậu ta nghe lọt mấy lời này, ấp úng nói: có thể là em có thù với nhà giàu. Mạnh Tĩnh Vũ không khỏi tức cười, giơ tay với. Trương Nhất Minh tưởng cô muốn đánh mình nên tránh ra một cái. Thế nhưng cô chỉ phủi hết bụi bặm trên quần áo của cậu mà thôi, còn vừa phủi vừa nói: trong lòng chị tự hiểu, cái này em không cần phải lo đâu. Nếu anh ấy đối xử với chị không tốt thì chị sẽ không ở bên anh ấy. Trương Nhất Minh vâng một tiếng. Sau khi đi ra khỏi phòng bếp, Mạnh Tĩnh Vũ lại đeo cái găng cao su kia lên chuẩn bị làm việc. Tần Độ bị dáng vẻ này của cô chọc cười. Anh lấy điện thoại di động ra muốn chụp lại hình ảnh này. Sau một thời gian nói chuyện qua lại, hai người đều bắt đầu thích ghi lại những hình ảnh xấu xí của đối phương. Cô cũng biết dáng vẻ hiện giờ của mình quả thật không thể gọi là đẹp được. Dù sao thì cũng đang làm việc mà. Sao còn để ý được nhiều vậy chứ? Cô hì hục lau dọn góc tủ lạnh, vừa quay đầu đe dọa Tần Độ đang đi theo phía sau lưng chụp ảnh màn hình. Nếu anh muốn sống qua được tối nay thì bây giờ tắt máy ngay cho em. Hai người lại vừa giỡn vừa cười. Cho dù là ai thì cũng nhìn ra tình cảm của cặp đôi này rất tốt. Trương Nhất Minh đứng rửa bát trong bếp, nghe tiếng cười của chị mình, buồn buồn không vui nghĩ: thôi, chỉ cần chị vui vẻ là được rồi. Những chuyện khác không quan trọng lắm.